Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, mềm yếu có thể bắt nạt. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, ta quả nhiên là mệnh trung chú định Black Hero. Damon nhìn xem tại hắn thao túng dưới, dần dần cất cánh đại địa chi kiếm. Càng hưng phấn cười như điên, chỉ là tại ánh mắt kia bên trong lại không ngừng hiện lên loại kia điên cuồng ý vị. Hiện tại chỉ cần đem thiên địa chi kiếm di động đến ngàn năm trước vị trí của nó, sau đó liền là trùng kiến bản địa chi thôn quê. Giấc mộng của ta, lý tưởng của ta, nói quá trình bên trong. Damon còn quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia cao mấy mét Zé Grom nói. Zé Grom, ngươi không cao hứng sao? Lý tưởng của ta, giấc mộng của ta chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Ngươi không nên mừng thay cho ta sao? Nha, ta ít nữa quên mất đối mụ mụ cùng muội muội các nàng nói một tiếng. Thế nhưng không có việc gì. Nghĩ đến chờ ta đem đại địa chi kiếm di động đi qua, các nàng cũng sẽ từ đáy lòng vì ta cao hứng. Đây chính là mụ mụ cho tới nay mộng tưởng. Lần nữa khôi phục đại địa chi thôn quê hào quang, ta, Damon, sẽ trở thành trùng kiến đại địa chi thôn quê đời thứ nhất vương. Nhưng mà Zé Grom cũng không để ý tới Damon, vẻn vẹn đánh giá cái này đại địa chi kiếm tầng chót nhất kiến trúc, cùng bị vây ở trung tâm, không ngừng tu kêu Victini. Gặp đây, Damon cũng chỉ có thể tự đòi không thú vị cười một tiếng. Lần nữa ấn về phía trước mặt phiến đá, thao túng lên đại địa chi kiếm. Nói đến, Damon hắn lúc ấy đang quyết định về sau, liền đi tìm Zé Grom trò chuyện với nhau. Chỉ là, muốn nói kết quả để Damon có như vậy một chút không hiểu rõ. Bởi vì hắn đem muốn nói mới nói, nhưng Zé Grom đã không có trả lời, cũng không có cự tuyệt, vẻn vẹn đi theo Damon bên cạnh hắn. Cái gì cũng không làm, để Damon hắn thực sự không hiểu rõ Zé Grom suy nghĩ cái gì. Cũng may một điểm, hiện tại Zé Grom tại Damon bên cạnh hắn, an toàn của hắn, thực lực của hắn cũng liền có chỗ bảo hộ. Cho dù là team Plasma tìm tới cửa, cũng không đồng nhất sợ cùng bọn hắn trở mặt. Mặt khác thì là Victini, cái này thật có thể nói là vận khí. Tại Damon đến đại địa chi kiếm tầng cao nhất, chuẩn bị đem những cái kia Solosis cưỡng ép chiết xuất lực lượng, đi thử một chút có thể hay không khởi động đại địa chi kiếm thời điểm. Bay tới Victini cứ như vậy đụng vào Damon trong ngực, triệt để hiện hình. Sau đó nha, Victini liền bị Damon lắc lư đến cái kia trang bị trung tâm, để mà khởi động đại địa chi kiếm. Về phần Victini vì sao lại đụng vào Damon trong ngực, đó còn cần phải nói mà. Đương nhiên là bị Ikkyo dọa cho đến. Lúc ấy Ikkyo tại vừa mới đi tới bên người thời điểm, Victini liền nó là Ikkyo bên người cái kia toàn thân đen kịt Pokemon, càng loại cảm giác nguy cơ. Thẳng đến bị Ikkyo đụng chạm thời điểm, Victini triệt để biến thành chim sợ cành cong, khắp nơi bay loạn, bản năng đi tới nơi này từng để cho nó vui vẻ, cũng làm cho nó thương tâm qua địa phương. Kết quả là liền thật vừa đúng lúc đụng vào Damon trong ngực, nhanh. Cũng nhanh, đại địa chi thôn quê. Ta tới, các người đảm lượng không nhỏ mà, lại dám vây quanh ta. Ikkyo mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía vây quanh hắn cái kia 10. Tên team Plasma tạp ngư. Tại Ikkyo trấn an được Samantha cùng Hilda về sau, liền nhanh chóng chạy hướng đại địa chi kiếm. Mặc dù Ikkyo đối đại địa chi kiếm vì cái gì đột nhiên khởi động có chút hiếu kỳ, nhưng bản thân hắn cũng không nóng nảy. Bởi vì Zé Grom cùng Reshiram bây giờ còn chưa hiện thân, đến bây giờ cũng không có thu hoạch được thừa nhận, như vậy có cái gì tốt vội vàng. Ikkyo mục tiêu của hắn lần này, ngoại trừ Victini bên ngoài, là thuộc Reshiram, thuận tiện nhìn xem có thể hay không giải quyết Zé Grom. Nhưng bây giờ sau hai cái không có hiện thân, trước một cái đã chạy không xong, cái này còn có cái gì thật gấp đến. Về phần nói sau này Kyurem coi như không cho team Plasma nghiên cứu cơ hội, Ikkyo cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy đi Kouris, để hắn làm cái kia trang bị, để đem đến sử dụng. Chỉ bất quá, tại Ikkyo chạy 15 phút, đã chạy đến khoảng cách đại địa chi kiếm phía dưới còn có một nửa thời điểm. Tại trên đường phố đột nhiên thoát ra 10 cái màu đen áo bó nam tử liền vây quanh hắn. Cái kia mang tính tiêu chí team Plasma trang trí, lại như thế nào để Ikkyo hắn nhìn không ra? Đương nhiên, tại Ikkyo bị vây lại thời điểm, những người qua đường kia liền đã cho lộn xộn chạy xa. Ai bảo team Plasma ném ra Pokemon từng cái nhìn liền không có hảo ý. Bọn hắn cũng không muốn bị cuốn vào trong đó. Lúc này, Azura từ ba bên cạnh đường đi góc rẽ chậm rãi đi tới. Đồng thời đối Ikkyo cúi đầu nói, đừng có gấp nha, Ikkyo đại nhân, ta là có chuyện muốn đối Ikkyo đại nhân ngài nói, cho nên mới không thể không ra hạ sách này. Muộn, ngươi muốn nói gì? Các ngươi bảy hiền giả lúc nào đối ta khách khí như vậy? Ikkyo hiếu kỳ nhíu nhíu mày, khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Không có vội hay không? Azura dừng bước lại, cười híp mắt nói ra, ngươi đã có thể biết ta là bảy hiền giả, vậy ta cũng liền không làm kiêu. Ta gọi Azura, vì sao lại đối với ngài khách khí như vậy? Cái kia còn cần lý do sao? Ngài thế nhưng là chúng ta dự đoán White Hero, còn có phi phàm vô cùng thực lực. Chúng ta như thế nào dám không khách khí đâu? Azura đã quyết tâm đến ngăn cản Ikkyo. Tự nhiên là nghĩ kỹ nhất định lý do thoái thác. Đầu tiên quyết không thể kích thích Ikkyo nộ khí. Không phải vậy thì thật là không có đảm. Cho nên khẳng định phải khách khí khách khí khách khí nữa. Nói lại điểm trực bạch, dù là muốn hắn cho Ikkyo liếm chân, chỉ cần có thể kéo dài đầy đủ thời gian, hắn đều nguyện ý đi làm. Ikkyo liếc mắt bầu trời, nhìn xem cái kia dần dần lên cao đại địa chi kiếm. Hơi dự tính hạ thời gian sau mới nhìn thẳng hướng Azura nói. À, vậy ngươi muốn nói gì? Azura tại cúi đầu đối Ikkyo thi lễ, cười ha hả nói. Ikkyo đại nhân, không biết ngài có phải không còn nhớ rõ chúng ta ước định ban đầu? Ikkyo tả hữu nhìn chung quanh một vòng, từ một bên đường đi quầy hàng bên trên xuất ra cái chiếc ghế ngồi xuống. Hững hờ nhìn xem Azura cười nói, sau đó thì sao? Ngươi cái rắm có thể nhanh lên thả xong. Vẫn là nói, ngươi muốn ở chỗ này kéo dài thời gian, cho người ta tranh thủ thời gian. Bởi vì đến bây giờ đều không bị Zé Grom thừa nhận, cho nên ngươi sợ sệt ta làm cái gì? Đương nhiên, ngươi cũng đừng nói hư. N nếu là đã bị Zé Grom thừa nhận, vậy hắn liền sẽ không như thế chịu đựng. Azura khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ, nhưng vẻn vẹn như vậy một cái chớp mắt liền đã khôi phục lại. Cười ha hả trả lời, ngài cái này là nói gì vậy chứ nha? Ta mặc dù tuổi tác là của ngài mấy lần, nhưng tại công tích, thực lực phương diện này, ta nhưng, kéo dài thời gian liền kéo dài thời gian, đừng kéo nói nhảm, ta tính toán. Ikkyo lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, hơi suy nghĩ hạ nói, như vậy đi, ta liền cho các ngươi 15 phút, ngươi bây giờ thông chi đi qua, sau 15 phút ta bắt đầu hành động. Khi đó không cần là thất bại, cái kia cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Bất quá, đại giới cũng không thể không thu lấy một điểm. Các ngươi đã không nguyện ý cho ta Pokemon, lại không nguyện ý cho ta mỹ nữ, vậy liền cầm mạng của các ngươi đến chống đỡ. Azura tức có kinh hỉ lại có hoảng sợ nhìn xem Ikkyo, vội vàng dừng tay hô to, các loại, Ikkyo đại nhân ngài chờ một chút. Nói đùa, nếu như có thể sống sót, hắn Azura cần gì phải lựa chọn hy sinh đâu? Không phải liền là Pokemon sao? không phải liền là mỹ nữ sao? Trước Ân Thuận hứa hẹn, các loại đến lúc đó đại nhân nắm giữ ré Crom, bọn hắn cần gì phải dạng này e ngại Ikkyo? Nói thế nào cũng coi là có trực diện Ikkyo vốn liếng. Nói không chừng càng là có thể treo lên đánh Ikkyo. Khi đó, tốt nhất là tại Ikkyo thu hoạch được Reshiram trước đó xử lý Ikkyo. Đi đặc biệt Mel hứa hẹn, đi đặc biệt Mel ước định, có cái gì so rơi Ikkyo cái này đại trở ngại tới trọng yếu. Ngươi muốn phải cho ta Ưng Thuận hứa hẹn, ta người này rất thực sự, cũng rất hiện thực, chỗ tốt không nhìn thấy, hứa hẹn là bất kể dùng. Ikkyo nhếch lên chân, càng hí ngược nhìn xem Azura nói, nhìn, mỹ nữ các ngươi không có sớm chuẩn bị. Coi như ta để cho các ngươi 15 phút có thể tìm tới cái gì mỹ nữ? Pokemon, Nga đúng, các ngươi đem tất cả Pokemon phóng xuất để cho ta xem. Đừng cho ta nhìn những này cay gà cái kéo tiểu binh. Golbat cái gì, nhanh, Ikkyo đại nhân lên tiếng. Các ngươi không nghe thấy sao? Azura đối 10 người kia tạp ngư giận hô một câu. Vội vàng cho Jinjolin cùng Kouris bên kia phát đi tin tức. Là, 10 cái tạp ngư hét lớn một tiếng, nhào nhào đem trên thân còn lại Pokbo ném ra. Hệ thống, quét hình, bía tích, Bisharp, Crocodile loại này Pokemon Ikkyo nhìn hai mắt liền đã không thèm để ý. Tuy nói trong đó còn có mấy cái hơi hiếm có một chút, nhưng thực lực cùng tiềm lực cũng liền có chuyện như vậy. Ai, không có muốn đây này, quả nhiên vẫn là muốn cầm mạng của các ngươi đến chống đỡ. Ikkyo hí nghiệp cười âm thanh, từ trong túi tiền lấy ra Sogaleo Pokbo nói, yên tâm, giết chết các ngươi về sau, ta sẽ dựa theo vừa rồi nói 15 phút, muộn không, 14, 13 phần chuông chờ đợi, chờ một chút, chờ một chút, Ikkyo đại nhân. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ta cái này còn có, khó mà nói, buông tha các ngươi lần một lần hai thì cũng thôi đi. Ba lần bốn lần cũng còn buông tha, đây chẳng phải là coi ta Ikkyo mềm yếu có thể bắt nạt. Ai cũng có thể trèo lên đầu ta đến, cho nên, ngươi vẫn là biến thành vật hy sinh tốt, tính là ta cho Team Plasma, cùng Getsis một cái cảnh cáo. Thuận tiện cho N chút động lực, để hắn càng thêm hận ta. Đi, Sogaleo, đem bọn hắn cho hết ta đập thành bánh thịt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.